Chương 284, khôi phục công lực. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ta xem ngươi đừng khích lệ ta, kỳ thực ta không được tốt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi quá khiêm nhường. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Âu Dương Phong, để cho ta thử lại lần nữa võ công của ngươi. Nói xong, hắn hướng phía Âu Dương Phong lần nữa đánh tới, rất nhanh, bọn họ liền ra đi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đừng đánh, các ngươi tổng đánh như vậy có ý gì? Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, đúng à, chúng ta hẳn là ôn hòa nhã nhặn đàm luận một số chuyện. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, bọn họ bắt đầu lại nói tiếp. Lúc này, Âu Dương Phong thấp giọng nói, ta nội lực đột nhiên xảy ra vấn đề, ta muốn để cho ngươi giúp ta điều chỉnh một chút nội lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, à, nguyên lai là có chuyện như vậy, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ta khẳng định có thể làm được. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, nếu như vậy, ngươi mau nhanh giúp hắn điều a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đem Âu Dương Phong tay cầm, rất nhanh, hắn liền đem từng cổ nội lực ném tới, không có quá nhiều một hồi, những thứ này nội lực liền chạy tới trên người của hắn. Lúc này, Âu Dương Phong cảm giác thân thể nhẹ bỗng, hắn biết những thứ này đều là nội lực bắt đầu tác dụng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Âu Dương Phong cảm thấy khá, vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như về sau có gì cần ta giúp một tay, cứ nói với ta, nếu không có nói, ta liền đi trước. Nói xong, Âu Dương Phong hướng phía trước đi tới, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không được, ta hủ chết ngươi ở đây được luyện công, ta cảm giác nội lực thiếu rất nhiều. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền luyện, làm một lát sau, hắn cảm thấy thân thể khỏe mạnh sinh ra, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ai nha, ta cảm giác trên người tràn đầy lực lượng, thật tốt quá. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi xem ta hiện tại giống như có chuyện sao, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Quách Phủ gật đầu, mà lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ngươi hiện tại ngồi xuống, ta tới giúp ngươi khôi phục công lực. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, ngồi xuống, mà Chu Bá Thông song trưởng hướng phía trên người của hắn chợt vô đi tới, không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác khá. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, đà tạ ngươi. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ngươi đây là nói cái gì đó, đây đều là phải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta bây giờ muốn theo ngươi học tập tả hữu hô bác, ngươi xem có thể chứ? Chu Bá Thông cười nói, ta nhìn một chút, ngươi tả hữu hô bác vẫn là kém một ít, như vậy đi, ta hiện tại truyền thụ ngươi, ngươi nhìn cho thật kỹ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Chu Bá Thông nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, thế nào, ngươi cũng xem rõ ràng a? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết tất cả, ai nha, ngươi luyện thật tốt quá. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta ứng với nên đi ra rồi, chúng ta không thể tổng mang ở chỗ này, như vậy quá không có ý nghĩa. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, vậy chúng ta đến trong rừng a? Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ liền muốn đi, mà Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, các ngươi đi thôi, ta còn sự tình xử lý. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh bọn họ liền tới đến đó mảnh nhỏ đại lâm tử. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta ngồi xuống á? Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một hồi. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta hiện tại cũng mệt mỏi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hay là đối với đấu một chút đi, ta muốn thử xem công lực của ngươi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe thấy được một cỗ hương vị, vì vậy, hắn chỉ về đằng trước nói, ta cảm giác phía trước đóa hoa rất đẹp mắt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, cũng không lâu lắm bọn họ liền đứng ở trước mặt, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, nguyên lai là những thứ này hoa, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh lộng mật hoa. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại liền lộng. Nói xong, bọn họ liền bắt đầu thải đứng lên, làm một lát sau bọn họ liền thải xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện chúng ta không cần ong mật, chúng ta cũng có thể lấy được rất nhiều mật hoa, các ngươi biết vì sao? Quách Phù cười nói, bởi vì chúng ta đều dùng võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, nhiều như vậy thượng hạng mật hoa, chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, lần này chúng ta có thể ăn được tốt mật, cái này có thể ít nhiều ngươi. Chu Bá Thông cười nói cái gì, được rồi, chúng ta đừng bảo là, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới, lúc này bọn họ thấy được một cái người quen, mà cá nhân không là người khác hắn chính là Tiểu Long Nữ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, đây thật là vừa khớp à, Tiểu Long Nữ, ngươi làm sao ở nơi này? Tiểu Long Nữ cười nói, ta xem nơi này mật hoa tốt, cho nên ta lại tới, lẽ nào ngươi không biết, ta đối với cái này phương diện kinh nghiệm cũng là rất nhiều. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, Tiểu Long Nữ, ngươi thật đúng là xinh đẹp à. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nghe nói ngươi tả hữu hô bác rất lợi hại, ta muốn biết một chút về. Chu Bá Thông cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đánh một chút đi. Nói xong, Tiểu Long Nữ hướng phía Chu Bá Thông đánh tới, rất nhanh, bọn họ liền đánh tốt vài cái hiệp, mà Chu Bá Thông cười nói, Tiểu Long Nữ, không nghĩ tới võ công của ngươi vẫn như thế cao. Tiểu Long Nữ cười nói, dĩ nhiên, nếu như ta võ công không cao nói, ta còn làm sao lăn lộn. Sau đó, bọn họ liền cố gắng xuống.